Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, 152 hòa hảo như lúc ban đầu. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra, nhìn nam nhân dán ở chính mình trên vai kia trương đáng chết khuôn mặt tuấn tú. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, cúi đầu, lại vừa thấy nam nhân ôm vào hắn trên eo cánh tay. Hắn càng là bực bội không thôi, Lãnh Minh Giả. Mở miệng, Tô Văn khó chịu giống lớn một tiếng, a, làm sao vậy? Xoa một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lãnh Minh Giả mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, bị người nào đó một giọng nói liền cấp trực tiếp đánh thức, đem người cẩu móng vuốt cho ta lấy ra. Chỉ vào nam nhân tay, Tô Văn khó chịu mệnh lệnh, đáng giận hỗn đàn, ngủ một giấc còn động tay động chân, thật là kỳ cục. A Văn nhìn ái nhân kia bực bội bộ dáng, Lãnh Minh Giả nhăn nhăn mày, bọn họ không phải đã hòa hảo sao? Ái nhân mấy ngày nay không phải vẫn luôn đều ở tận tâm cực lực chiếu cố chính mình sao? Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Lấy ra, mở miệng, Tô Văn khó chịu lần nữa gào giống ra tiếng, đối mặt ái nhân tức giận phẫn hận ánh mắt. Lãnh Minh Giả chậm rãi lùi về đôi tay. A Văn, chúng ta từ trước không phải như thế. Từ trước, A Văn luôn là nói không gối cánh tay hắn ngủ không yên. Từ trước, A Văn luôn là thích nị oai tại chính mình trong lòng ngực, ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Từ trước, A Văn luôn là lười đến tắm rửa thay quần áo, những việc này đều làm chính mình đại lao. Từ trước, A Văn sẽ không như vậy rõ ràng cự tuyệt chính mình. Chính là hiện tại, ngẫm lại từ trước, nhìn lại hiện tại, Lãnh Minh Giả đốn giác trong lòng một trận hậm hực. 6 năm, hai người khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa. Từ trước bọn họ nằm ở trên một cái giường nghe lẫn nhau tim đập, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, hiểu biết lẫn nhau tâm ý. Cái loại này tâm dán tâm cảm giác là tốt đẹp như vậy. Chính là hiện tại, hết thảy băn khoăn như hoàng lương một mộng, sớm đã ly chính mình mà đã đi xa, nam nhân yêu thương mà lại bị thương đôi mắt nhỏ nhi. Xem Tô Văn sau một lúc lâu không nói gì, ta nhìn như vậy Lãnh Minh Giả, Tô Văn cảm giác được đau lòng, xưa nay chưa từng có đau lòng, đau lòng nam nhân yêu thương, đau lòng nam nhân ủy khuất, càng đau lòng này yêu thương là chính mình mang cho đối phương. A Văn, ta biết, kỳ thật từ lúc bắt đầu ngươi yêu ta, ái liệt không thâm, là ta vẫn luôn đều ăn vạ ngươi, là ta vẫn luôn đều ở tự cho là đúng cho rằng, chỉ cần chúng ta hai cái ở bên nhau, chỉ cần ta khăng khăng một mực ái ngươi, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ khăng khăng một mực yêu ta. Kỳ thật có một số việc, từ lúc bắt đầu liền chú định, ở một đoạn tình yêu, ái sâu nhất cái kia, luôn là bị thương nhiều nhất một cái. Lãnh Minh Giả, nhìn cái kia đại nam nhân này phúc u buồn tiểu tức phụ bộ dáng, Tô Văn thấy thế nào như thế nào buồn bực, trong lòng khó chịu lợi hại, rồi lại không biết nên như thế nào phát tiết. A Văn, mặc kệ ta làm sai cái gì, xem ở Vũ Nhi phần thượng, không cần oán hận ta, đừng rời khỏi chúng ta phụ tử. Liếc chính mình ái nhân, Lãnh Minh Giả thanh âm trầm thấp khẩn cầu, đối mặt rút đi hoàng tử quang hoàn. Như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình Lãnh Minh Giả. Đối mặt như thế yêu thương, như thế đau lòng, ở chính mình trước mặt biểu hiện như vậy yếu ớt Lãnh Minh Giả, Tô Văn cảm xúc càng thêm bực bội. Bệnh tâm thần a. Nói này đó có không làm gì? Gãi gãi tóc, Tô Văn bị nam nhân yêu thương cảm xúc làm cho phiền lòng khí táo, sắc mặt dị thường khó coi. A Văn, ở cái này trong đội ngũ, ngươi có ca ca, có tẩu tử, có muội muội, còn có ngươi tâm phúc thủ hạ, mà ta chỉ có ngươi cùng Vũ Nhi, các ngươi là ta sinh mệnh toàn bộ. cũng là ta nhất quan trọng người. Ta thật sự không nghĩ, cũng không thể mất đi ngươi. Lãnh Minh Dạ đời này cũng không như Tô Văn sống hảo. Phụ thân hắn đến nay mới thôi, có lẽ cũng không biết trên đời này có hắn tồn tại. Mà hắn phụ hoàng cũng chỉ cho hắn 3 năm phụ tử thân tình. Cho nên, ở hắn cằn cỗi sinh mệnh hắn sở có được cũng không nhiều. Mà Tô Văn cùng Tô Vũ, thật sự đã là hắn toàn bộ. Hắn rất sợ có một ngày, hắn liền duy nhất có được cũng mất đi. Hắn rất sợ hắn ái người đem hắn vứt bỏ, mẹ nó. Ta kêu ngươi đừng nói nữa, ngươi nghe không được a? Trừng mắt, Tô Văn bực bội bảo thô khẩu, liếc ái nhân không kiên nhẫn sắc mặt. Lãnh Minh Dạ rũ xuống mắt, quả nhiên nghe lời không hề ra tiếng, nhìn đến nam nhân không nói chuyện nữa. Bực bội Tô Văn rốt cuộc cảm thấy tâm tình của mình không có như vậy nôn nóng. Chính là, đương hắn nhìn đến nam nhân trên mặt những cái đó đáng chết thủy ấn khi. Hắn trực tiếp bạo khởi, một phen bứt lên nam nhân cổ áo tử, ngươi mẹ nó có bệnh a ngươi. Khóc cái rắm a, đối mặt nam nhân nước mắt, Tô Văn lửa giận xông thẳng trán, vừa mới bình phục đi xuống nôn nóng lại toàn bộ xông ra. Ngước mắt nhìn mắt nổi trận lôi đình ái nhân, Lãnh Minh Dạ không ngôn ngữ, nhưng là trên mặt nước mắt lại là như vậy chói lọi chói mắt. Làm người nhìn rất có một loại thương tiếc cảm giác, hỏi ngươi đâu? Êm đẹp ngươi khóc cái rắm a. Liếc thấy hắn không nói lời nào, Tô Văn càng là nổi trận lôi đình, ta không nghĩ rời đi ngươi cùng Vũ Nhi, ta không nghĩ, không muốn cùng ngươi buông ra, ta không muốn cùng ngươi hòa ly. Nhìn Tô Văn xanh mét sắc mặt, Lãnh Minh Dạ từng câu từng chữ nói, ai nói muốn cùng ngươi tách ra? Ai nói muốn hiu ngươi? Trừng mắt, Tô Văn vẻ mặt hung ác hỏi, mẹ nó, một đại nam nhân cả ngày miên man suy nghĩ này đó làm gì a? A Văn, liếc ái nhân, Lãnh Minh Dạ cẩn thận nhẹ gọi một tiếng, nhìn hắn kia phúc ủy khuất bộ dáng. Tô Văn gãi gãi đầu, trong lòng vẫn là thực bực bội, được rồi. Đừng khóc khóc đề đề cùng cái nữ nhân dường như, làm cho lòng ta phiền, buông ra nam nhân cổ áo tử. Tô Văn xoay người sang chỗ khác, lười đến lại xem nam nhân kia, A Văn, chúng ta hòa hảo đi. Nhẹ nhàng nâng khởi tay tới, Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận ôm vòng lấy ái nhân eo. Ở ái nhân bên tay nhẹ giọng hỏi, cảm giác được nam nhân gợi cảm ngực đã dán ở chính mình trên sống. Lưng, Tô Văn thân mình khẽ run lên, ai? Nam nhân sao? Cảm quan động vật, đều 6 năm chưa làm qua. Đương nhiên sẽ có điểm tiểu xúc động. Vỗ vỗ đầu, Tô Văn như thế an ủi chính mình, được rồi. Người ấy ôm liền ôm đi. Dù sao ôm eo cũng sẽ không thiếu nơi thịt, được đến Tô Văn đáp ứng. Lãnh Minh Dạ trong lòng vui mừng, dán ở ái nhân bên tai nhi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ngươi, cảm giác được nam nhân hơi thở thổi. Quét ở chính mình bên tai nhi, Tô Văn không khỏi rụt cổ, gia hỏa này thật đúng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem đầu gối lên ái nhân hõm vai, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Khóe miệng biên nhi gợi lên một mặt an tâm mỉm cười. Kỳ thật, trải qua 6 năm, Lãnh Minh Dạ dùng yêu hạch cùng linh thảo ở Tuyết Lang tộc trong tay đổi lấy đại lượng trận pháp. Điển tịch, hắn chẳng những đã sớm học xong Tuyết Quốc văn tự. Hơn nữa, hắn trận pháp thuật đã đạt tới lục cấp. Kỳ thật, bằng vào Lãnh Minh Dạ cao thâm trận pháp thuật cùng hắn tự thân thực lực. Kia chỉ vừa mới đi vào cửu cấp cá sấu căn bản là thương không đến hắn. Hắn hoàn toàn có thể lông tóc vô thương trở về. Nhưng là, hắn lại lựa chọn làm chính mình mang theo thương trở về. Bởi vì, hắn muốn cho người kia đau lòng hắn. Để ý hắn muốn cho người kia không lạnh lạc hắn. Không vứt bỏ hắn, thực xin lỗi A Văn. ta không nên cố ý bị thương bác ngươi đồng tình. Thực xin lỗi A Văn, ta không nên ngụy trang ra yếu ớt bộ dáng, làm ngươi thương tâm khổ sở. Thực xin lỗi, ta không nên ở ngươi trước mặt chơi tâm cơ. Chính là ta không nghĩ mất đi ngươi. Một chút cũng không nghĩ, cứ việc. Lãnh Minh Giả biết chính mình cách làm có chút đê tiện. Nhưng là, vì vãn hồi hai người tình yêu, vì cùng ái nhân hòa hảo, mặc dù biết rõ thực đê tiện, hắn vẫn là làm như vậy. Bởi vì, ở hắn trong lòng, Tô Văn sớm đã là hắn sinh mệnh quan trọng nhất một cái tạo thành bộ phận. Sớm đã là hắn sinh mệnh bên trong không thể phân cách một bộ phận. Cho nên, vì vãn hồi ái nhân thần huyền hy quy tiết, nói võng M, Chen CTXT tâm. Hắn làm bất luận cái gì sự đều sẽ không tiếc. Ôm Tô Văn, Lãnh Minh Giả một giấc này ngủ thật sự trầm, cũng ngủ thật sự kiên định, quay lại thân, liếc thấy gắt gao ôm chính mình nam nhân kia. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, 6 năm, liền vì sinh hài tử sự tình. 6 năm không phản ứng hắn, 6 năm chưa cho qua hắn sắc mặt tốt. Tô Văn, A Tô Văn, ngươi có phải hay không thật sự có chút qua đâu? Ngẫm lại, kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ Lãnh Minh Giả. Rốt cuộc, ở hắn trong mắt, chính mình cái này song hoài hài tử, sinh hài tử đều là thực bình thường sự tình a. Nếu chính mình sáng sớm liền nói cho hắn, chính mình không nghĩ muốn hài tử, có lẽ Lãnh Minh Giả sẽ ở trước tiên liền nhắc nhở chính mình. Chính mình mang thai sự tình, kết quả chính mình chưa nói, Lãnh Minh Giả cũng liền không để ý. Người a, thật là cái đòi nợ quỷ. Nâng lên tay tới, Tô Văn đau lòng xoa xoa nam nhân khuôn mặt tuấn tú, đều là 30 tuổi đại nam nhân. Còn khóc cái mũi, khóc như vậy đáng thương, khóc như vậy làm nhân tâm toái. Xem Tô Văn lúc ấy đều thiếu chút nữa đi theo khóc ra tới, sờ sờ nam nhân mặt. Tô Văn biết, nam nhân là thật sự yêu hắn, là thật sự sợ bị chính mình ném rớt, cho nên mới sẽ khóc như vậy thương tâm. Mà ái nhân loại này sợ hãi nguyên tử với chính mình lạnh nhạt, nguyên tử với chính mình xa cách. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Tô Văn liền càng cảm thấy đến áy náy. Liền vì sinh hài tử điểm này nhi sự, khiến cho gia hỏa này khóc như vậy thảm. Tô Văn, ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Bao lớn sự a, đến nỗi dùng mình 6 năm sao? Ngươi a, lần sau còn dám khóc một cái cho ta thử xem ta không đào ngươi tròng mắt. Ác thú vị xoa xoa nam nhân mặt, Tô Văn lạnh giọng uy hiếp, ở nam nhân trên mặt xoa nhẹ nửa ngày. Nhéo nửa ngày, nhìn này trương thấy thế nào đều mỹ đến như vậy cảnh đẹp ý vui mặt. Tô Văn hãy còn nở nụ cười, đều 30 tuổi. Còn lớn lên như vậy nộn. Nói chuyện, Tô Văn hiếm lạ ở nam nhân miệng thượng gặm một ngụm, chỉ cần thực lực đạt tới thất cấp lúc sau, bề ngoài liền sẽ đình chỉ ra cả. Lãnh Minh Giả rời đi bí cảnh thời điểm 22 tuổi chính là một tinh vu thánh. Cho nên, mặc dù hắn hiện tại 30 tuổi, nhưng là, hắn dung mạo lại như cũ là 22 tuổi khi bộ dáng. Không hề có bất luận cái gì năm tháng tang thương, giống như là ngủ mỹ nhân giống nhau. Tô Văn hôn vừa mới rơi xuống hạ, nam nhân liền lập tức mở hai mắt, tỉnh, khác, ngươi còn rất sẽ chọn thời điểm. Nhướng mắt, Tô Văn khó chịu nói, A Văn, liếc ái nhân đôi mắt, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi ra tiếng, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, rời giường đi, nói chuyện. Tô Văn tưởng đem nam nhân từ trên giường kéo tới, nhưng là, nam nhân lại ôm Tô Văn eo không bỏ. Xoay người đem Tô Văn đè ở dưới thân, mềm nhẹ hôn lên ái nhân cánh môi, ngô, không thể không nói. Nam nhân thực hiểu Tô Văn, cũng biết muốn như thế nào trêu chọc, mới có thể làm Tô Văn càng thoải mái. Một hôn lúc sau, Tô Văn liền thẳng tiếp nằm xoài trên đối phương trong lòng ngực. Đừng. Đừng nháo. Ngươi trên đùi còn có thương tích đâu. Nắm nam nhân quần áo. Tô Văn mềm như bông nói. Không nghĩ muốn. Nhẹ nhàng liếm liếm ái nhân vành tai. Lãnh Minh Dạ cười hỏi. Ân. Bị nam nhân như vậy một thêm. Tô Văn nị oai dầm gì hai tiếng. Thân mình liền không tự giác cọ vào nam nhân trong lòng ngực. Liếc thấy ái nhân động tình bộ dáng. Lãnh Minh Dạ lại lần nữa hôn lên ái nhân cánh môi. Hết chương.